Vạn đạo Long Hoàng, chương 1948, đi tới thời quang thần đảo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Nguyễn Thiên Giao đột phá sau, Lục Minh xuất ra hai kiện chí thánh binh cho Nguyễn Thiên Giao. Cứ như vậy, Lục Minh mới yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Nguyễn Thiên Giao hiện tại đại thánh tiểu thành tu vi, tăng thêm trung đẳng thiên linh thể, còn có chí thánh binh, đủ để cùng đại thánh đỉnh phong cường giả chống lại. Ở Thương Hải cửu quốc nơi này, đã không có đối thủ đủ để chấn nhiếp nước khác, ngồi vững vàng minh chủ bảo tọa. Nửa tháng sau, một chiếc chiến thuyền phá không mà đến, đứng ở Thương Thủy quốc quốc đô phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời quang thần đảo sứ giả đến, tiến về thời quang thần đảo 100 người, chuẩn bị ổn thỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó, phần lớn người cũng là người trẻ tuổi, bởi vì nghe nói tiến về thần quang thần đảo có thể được thời quang thần đảo cường đại tồn tại chỉ điểm, thậm chí vận khí tốt có thể bị thời quang thần đảo cường giả thu làm đồ đệ, lưu tại thời quang thần đảo tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyễn Thiên Giao cũng ở danh ngạch bên trong, nàng là khó được thiên kiêu, tự nhiên không muốn bỏ lỡ tiến về thời quang thần đảo cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người leo lên chiến thuyền. Sau đó, chiến thuyền phá không đi, biến mất ở Thương Hải cửu quốc hải vực. Chiến thuyền tốc độ kinh người, như một đạo quang mang phá toái hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở trên chiến thuyền, nhìn phía dưới vô ngần mặt biển, chớp mắt đi xa. Lần này phi hành, trọn vẹn phi hành hơn 10 ngày. Chiến thuyền tốc độ đột nhiên giảm bớt xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời quang thần đảo sắp đến. Thời quang thần đảo sứ giả mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắp đến. Đám người ngạc nhiên, bởi vì đưa mắt tứ phương, nơi nào có đảo cái bóng, liếc nhìn lại cũng là vô ngần hải dương, căn bản không có hòn đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, đúng lúc này, chiến thuyền phát ra khẽ chấn động, giống như xuyên qua cái gì cách trở đồng dạng. Sau một khắc, đám người kinh ngạc trừng to mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ở phía trước không trung xuất hiện một tòa thật to hòn đảo. Cái này một hòn đảo lại là lơ lửng giữa không trung, một tòa treo trên bầu trời hòn đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai có trận pháp. Lục Minh mỉm cười, vùng biển này bày ra trận pháp cường đại, không có thủ đoạn đặc thù, căn bản vào không được, cũng không nhìn thấy thời quang thần đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khó trách đều lời đồn không có thời quang thần đảo sứ giả tiếp dẫn, những người khác căn bản tìm không thấy thời quang thần đảo ở nơi nào. Chiến thuyền bay vào thời quang thần đảo, ở một đất trống dừng lại. Đám người phía dưới chiến thuyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi cùng ta đến, ta mang các ngươi đi cư trú chi địa. Mấy ngày nữa sẽ có thần đảo cường giả đối với các ngươi tiến hành khảo thí. Sứ giả nói xong, bay về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người đi theo, không lâu sau đó, đi tới một mảnh cũng là điện vũ địa phương. Liếc nhìn lại, cũng là một tòa tòa thật to cung điện. Mỗi một tòa cung điện ngăn cách mở một khoảng cách khá là xa hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này mỗi một tòa cung điện đều có đánh dấu danh tự. Các ngươi Thương Hải cửu quốc, ở tại trong một tòa điện vũ, chính các ngươi đi tìm đi. Sứ giả để lại một câu nói. Liền bay lên không? Rời đi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người hạ xuống. Bắt đầu ở đông đảo cung điện tìm kiếm mang tới. Khuyển hải lục quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh hải tam quốc. Huyền linh thượng quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ nhìn thấy. Bất đồng cung điện bên ngoài. Đều có không giống nhau đánh dấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu, bọn họ đi đến một tòa cung điện. Cung điện lớn trên cửa viết. Thương Hải Cửu Quốc, bọn họ cung điện đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, điện vũ đại môn, lại là mở, để bọn hắn hơi sững sờ. Theo lý thuyết, bọn họ còn không có vào ở, đại môn hẳn là đang đóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng mọi người hiện lên vẻ tò mò. Sau đó đi vào. Vừa mới đi vào. Liền phát hiện trong sân. Có mấy cái thân ảnh ngồi ở chỗ đó uống trà. Phát hiện Lục Minh bọn họ đi vào sau. Ánh mắt như điện nhìn về phía bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này đã là chúng ta ở lại. Các ngươi cút nhanh lên. Một cái cao lớn thanh niên, tùy ý phất phất tay, giống như là đang đuổi một đám nhà quê một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này ngữ khí, để Thương Hải Cửu Quốc người, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Chư vị, nơi này rõ ràng viết, là Thương Hải Cửu Quốc ở lại cung điện. Các ngươi có phải hay không đi lộn chỗ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyễn Thiên Giao ôm quyền nói. Người cho ta con mắt mù sao? Ta đương nhiên biết rõ nơi này là Thương Hải Cửu Quốc cung điện. Nhưng bây giờ, về chúng ta Huyền Linh Thượng Quốc cư ngụ. Chúng ta người nhiều, nguyên bản cung điện ngụ không xuống. Về phần các ngươi, tùy ý tại giã ngoại tìm địa phương ngụ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên cao lớn hời hợt nói. Nguyễn Thiên Giao đám người sắc mặt, khó coi xuống tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đồng thời, bọn họ cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Huyền Linh Thượng Quốc, có thể xưng là Thượng Quốc, cũng là thực lực phi thường cường đại quốc gia. Thống trị một mảnh mênh mông địa hạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Hải Cửu Quốc, coi như liên hợp lại, đều kém xa. Chư vị, nơi này là thời quang thần đảo phân phối cho chúng ta Thương Hải Cửu Quốc cung điện. Các người cứ như vậy chiếm lĩnh. Không tốt lắm đâu, nếu là chúng ta bẩm báo thời quang thần đảo nơi đó đi. Liền xem như Huyền Linh Thượng Quốc, cũng không tiện bàn giao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyễn Thiên Giao trầm mặt nói. Người đang uy hiếp ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên cao lớn con mắt hiện lên nhiều lần phong mang. Hướng về Nguyễn Thiên Giao. Sao dám? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyễn Thiên Giao nói. Không dám. Vậy liền cút cho ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên cao lớn quát lớn. Vậy chúng ta chỉ có thể tìm tới thời quang thần đảo sứ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyễn Thiên Giao lạnh lùng mở miệng. Liền muốn quay người rời đi. Làm càn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên cao lớn hét lớn. Đột nhiên đứng dậy. Khí tức cường đại lan tràn ra. Quát lớn. Thực sự là cho thể diện mà không cần. Chỉ là Thương Hải Cửu Quốc. Rác rưởi một dạng hải vực. Cũng dám uy hiếp ta. Chấm. Mỗi một câu nói, thanh niên cao lớn liền bước ra một bước, khí thế càng ngày càng mạnh, để Thương Hải Cửu Quốc rất nhiều người sắc mặt trở nên có chút khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Thánh Chi Cảnh, thanh niên cao lớn, thoạt nhìn niên kỷ như thế nhẹ, thì đến được Đại Thánh Cảnh Tu Vi. Thật sự dọa người, không hổ là Huyền Linh Thượng Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên cao lớn ánh mắt đạm mạc. Cao cao tại thượng. Ánh mắt liếc nhìn Nguyễn Thiên Giao. Nói, người nữ nhân này, dáng dấp rất tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống nhận lầm, sau đó phục thị ta mấy ngày. Chuyện này, ta có thể tính như vậy. Đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có Minh Viêm quốc thanh niên giận dữ. Rõ ràng là đối phương chiếm cứ bọn họ cư trú chi địa. Nguyễn Thiên Giao chỉ bất quá nói muốn tìm thời gian thần điện sứ giả mà thôi. Đối phương liền hùng hổ dọa người. Lại để cho Nguyễn Thiên Giao quỳ xuống nhận lầm. Còn có phục thị hắn mấy ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ làm sai chỗ nào? Rõ ràng liền là đối phương sai. Người nói cái gì? Muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên cao lớn ánh mắt như đao. Nhìn về phía Minh Viêm quốc người thanh niên kia. Sau đó bước ra một bước. Thân hình như điện hướng về Minh Viêm quốc thanh niên đánh tới. Một đạo đáng sợ đao quang. Chém về phía người thanh niên này. Đây là một đòn tất sát thủ đoạn. Nếu là đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên cao lớn quá bá đạo. Một lời không hợp, liền muốn giết người. Lúc này, Nguyễn Thiên Giao thân hình khẽ động. Kiếm quang trong tay nở rộ. Chém về phía thanh niên cao lớn đao quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm, đao kiếm va chạm. Thanh niên cao lớn thân hình chấn động. Liền lùi lại mấy bước. Bị Nguyễn Thiên Giao chặn lại thế công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lớn mật, còn dám hoàn thủ. Ta trước hết là giết ngươi. Thanh niên cao lớn quát lạnh. Kinh người thế công bộc phát. Hướng về Nguyễn Thiên Giao đánh tới. Trong nháy mắt chém ra mấy trăm đao. Trọng trọng đao mổ. Bao phủ lại Nguyễn Thiên Giao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Nguyễn Thiên Giao sắc mặt bình tĩnh. Trên người có long ngâm truyền ra. Chiến kiếm trong tay chém ra. Một đạo kiếm quang. Hóa thành một đầu to lớn long ảnh. Long ảnh đập ra. Tất cả đao quang đều vỡ nát. Thanh niên cao lớn thân thể đằng đằng đằng lui lại vài chục bước. Trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.